Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, mà hướng về Hằng Nga mượn ánh trăng. Lại là câu này lời kịch. Nghe được cái kia ma tính mà có độc vấn đề. Quách Đại Lộ không đúng lúc nhớ tới một cái nào đó không thích hợp thiếu nhi tiết mục ngắn. Hắn quay về cái kia mênh mông bầu trời đêm gọi nói. Không cần, ta không cần phần mềm hack. Ta muốn thông qua cố gắng của mình tăng lên sức mạnh. Đám tu sĩ nghe được câu này, tâm tình có chút quỷ dị, cảm thấy không được điều động, nhưng lại không tâm tư cười. Thời gian này, ngũ hành sơn bầu trời vô thanh vô tức hiện ra sáu nói thân ảnh cao lớn. Sáu bóng người song song mà đứng, chỉ hiện hình người đường viền, không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt. Này sáu bóng người mặc dù là mới vừa hiện thân, nhưng cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Mà là chúng nó nguyên bản là ở chỗ đó. Một mực nơi đó. Chỉ là vào lúc này mới bị mọi người chú ý đến mà thôi. Bởi vì chúng nó là từ càng nồng đậm bóng đêm ngưng tụ mà thành. Chúng nó nguyên bản chính là bóng đêm một bộ phận. Rốt cuộc phải hiện thân. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn cái kia sáu bóng người. Vẻ mặt nghiêm túc. Vừa cú đấm kia. Liền là đến từ chúng nó sáu người bên trong nào đó một vị. Sợ là chúng ta năm người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó hai cái. Chúng ta còn có năm vị tông sư, địa tông tam sư đệ nói. Lại thêm hai cái, đã có bốn cái. Còn lại hai cái giao cho đoàn người. Mọi người cùng nhau liên thủ. Tin tưởng có thể ứng phó hai cái. Địa tông tam sư đệ làm phân phối. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Nhưng, lớn boss còn không có ra trận A, vừa dứt lời. Một viên to lớn đầu xuất hiện ở sáu bóng người bầu trời. Cái kia đầu có ngũ hành sơn kích cỡ tương đương. Mờ mịt sát hắc, tiên cổ trường tồn. Nó nghiêm nghị xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong. Thật giống một vị ám dạ thần linh hiện ra thông thiên pháp tướng. Mọi người nhìn này chấn nhiếp nhân tâm một màn. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Trầm mặc tại chỗ, viên kia cự đầu không có thả ra bất kỳ uy áp cường đại. Cũng không có triển khai đương nhiệm gì hủy thiên diệt địa thủ đoạn. Vẻn vẹn là xuất hiện ở nơi đó. Cũng đã đè ép toàn trường. Hiện trường hết thảy tu sĩ. Bao quát mấy vị tông sư. Ở nhìn thấy cái kia cái đầu phía sau. Đều lòng sinh từ bỏ chống lại ý nghĩ. Đó là một loại vượt qua sợ hãi cảm thụ. Đó là một loại thuận theo bản ý. Một cách tự nhiên thần phục. Đám người bên trong. Đã có tu sĩ thành kính quỳ xuống, cúng bái, bóng đêm như màu đen vân hải, ở đỉnh đầu mọi người bầu trời cuồn cuộn lật chảy xiết động, lộ ra một loại xem ai không phục tư thế. Cam nguyện vào chúng ta người, đều tăng lên một cảnh giới. Cái kia uy thế thanh âm to lớn lần thứ hai vang lên. Mọi người nghe không ra trong đó tâm tình, cũng nghe không xuất phát tiếng người giới tính. Nhưng không nhịn được nên vì một câu nói như vậy hoan hô sôi sùng sục. Thật giống lắng nghe một câu thần dụ. Địa tông tam sư đệ sắc mặt mờ mịt. Từ kiếm trận bên trong rút người ra. Giơ hai tay lên. Đang muốn quay về viên kia đầu to hạ bái. Nghe được Diệp Lãng Thiên một tiếng la hét. Tam sư đệ, tỉnh lại. A, tam sư đệ một cái giật mình. Đầy mặt mê võng nhìn Diệp Lãng Thiên. Đại sư huynh. Làm sao vậy? Diệp Lãng Thiên nói. Đọc thầm thảnh thơi lời chú. Thủ nắm bản tâm. Vâng. Địa tông đệ tử xưa nay đem thiếu chủ lời tiêu chuẩn. Hiếm có không tuân theo. Tạ ngạo. Đầu to chợt bắt đầu điểm danh. Người thiên phú tầm thường. Đời này nguyên vô vọng nhập thánh. Nhưng bản tọa niệm tình ngươi đạo tâm kiên định. Dũng cảm chiến đấu. Có thể tặng ngươi siêu phàm nhập thánh to lớn nói. Quỳ xuống đi. Theo lớn đầu ngữ, hỗn độn bầu trời đêm bên trong phảng phất nhanh chóng mà lan lộn quá từng trận tiếng sấm. Một đạo vại khẩu giống như lớn bằng cột khí màu đen đem Tạ Ngạo bọc lại. Tạ Ngạo nghe vậy, quanh thân rung bần bật, thân tim run rẩy, trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn, không biết làm sao lựa chọn. Thử hỏi cõi đời này tông sư, có cái nào không mơ ước bước vào thánh cảnh, gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cả thế gian đều chú ý. Tất cả mọi người đang đợi Tạ Ngạo trả lời. Không ai dám nói đánh gãy. Trên thực tế, cho dù có người ý định nhắc nhở, hắn thời gian này cũng không nghe được. Đại đạo, chấm ngoặc kép, Tạ Ngạo đã trải qua một phen hoàn toàn không thua ở vừa nãy cùng Quách Đại Lộ trận chiến đấu kia. Tâm lý đấu tranh phía sau, chậm rãi mở miệng, xưa nay chỉ ở dưới chân của chính mình, chưa từng tại người khác trong miệng. Nói tới chỗ này, trên người hắn khí thế đột nhiên đại thịnh, ngẩng đầu nói, ngươi và ta ma đạo thù đồ, ta há có thể quỳ ngươi. Không biết phân biệt, phạt, đầu to âm thanh hạ xuống, Tạ Ngạo đỉnh đầu bóng đêm nhất thời cuồn cuộn phun trào. Nặng nề đi ép xuống, ngôn xuất pháp tùy, Tạ Ngạo không thể tránh khỏi, giơ lên hai tay, chính diện đỡ lên đi, răng rắc, răng rắc, răng rắc, Tạ Ngạo trên người không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt. Nhưng, hắn chung quy không có quỳ xuống, mà là đặt mông ngồi dưới đất. Trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Khương Bồ Đề, đầu to bắt đầu lắc lư tiếp theo cái. Ngươi tuy là huyền giới thiên nữ, sư tử thánh nhân, vì là vạn người kính ngưỡng. Nhưng theo quy củ nhiều lắm, bó tay bó chân, lệnh sư trong mắt tu hành cùng thấy thế giới cũng quá mức khô khan. Không quá thú vị, nếu ngươi nguyện vào môn hạ ta, sau này đều có thể tùy ý làm bậy, lại không ràng buộc. Chân chính thuận theo tâm ý. Ý của ngươi như thế nào? Việc này ta không làm chủ được. Chi bằng tiền bối theo ta đi một chuyến Ma Cật núi. Trước hỏi qua nhà sư ý kiến. Làm sao? Khương Bồ Đề tay nhón bản mệnh bà La Hoa. Đạo tâm sáng rực. Linh đài thanh tịnh. Ngữ khí cũng đúng mực. Ha ha. Tốt lành lợi nha đầu. Ta đi Ma Cật núi sao đánh thắng được ngươi sư tôn? Đầu to ngữ khí lần thứ nhất toát ra nhân tính hóa ý tứ hàm xúc. Tự như cùng ngươi sư tôn tới chỗ này, cũng phải nhìn ta sắc mặt giống như. Khương Bồ Đề không nói. Trên người như che phủ một tầng trí thuần đến tịnh nguyệt hoa. Trắng nõn như ngọc, ở đêm đen bên trong. Càng chói mắt, nói như vậy, người cũng là không đồng ý. Đầu to ngữ khí có chút ít tiếc hận. Khương Bồ Đề ngầm thừa nhận. Đáng tiếc. Đầu to nói hai chữ này thời điểm, ngữ khí tuyệt không nửa điểm đáng tiếc ý tứ. Bóng đêm biến ảo, rất nhanh ngưng tụ ra một con quạt hương bồ kích cỡ tương đương bàn tay. Bàn tay kia quay về Khương Bồ Đề đỉnh đầu chậm rãi đập xuống. Đại đạo vô tình, không có thương hương tiếc ngọc câu chuyện. Dừng tay, đang lúc này, một đạo rung trời giá cả gào thét vang vọng huyền hoang. Chỉ thấy Quách Đại Lộ quanh thân kim quang phân tán. Cường hãn tuyệt luân địa lôi xé bốn phía đêm đen. Tay hắn nắm kiếm gỗ đào. Quyết chí tiến lên địa chém về phía con kia bàn tay màu đen. Chiêu kiếm này dốc hết hắn một thân cảnh giới. Ngưng tụ hắn bình sinh sở học. Là hắn tu luyện đến nay các loại công pháp góp lại tác phẩm. Đại diện cho hắn tột cùng nhất trình độ. Bồ Đề Tâm Kinh. Dưỡng Tinh Thiên. Luyện Khí Thiên. Hạo Nhiên Kiếm. Trận Pháp. Bàn Đào. Kim đan, Quách Đại Lộ cảnh giới toàn bộ ra một kiếm, tương tự phong phú toàn diện, không phải chuyện nhỏ, dĩ nhiên làm ta mặt đánh vợ ta, người một cái chó chết. Theo Quách Đại Lộ câu này quốc mắng, hắn cái kia mạnh nhất một kiếm dĩ nhiên đón nhận bàn tay kia. Hừ, một tiếng hừ lạnh qua đi, bàn tay kia nhưng đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần, từ quạt hương bồ biến thành lọng tre, bao, kiếm trưởng tương giao. Kiếm gỗ đào lập bị đánh bay tuột tay. Quách Đại Lộ cũng giống một con diều giống như bay ngược ra ngoài. Giữa đường bên trong phun ra một ngụm máu lớn. Trên người màu vàng tùy theo chậm rãi nhạt đi. Bản tọa chưa chuẩn ngươi ra tay. Ngươi sao dám ra tay? Đây là thánh nhân cơn giận. Ha ha, Quách Đại Lộ cười gằn. Nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Không tiếc nuối. Hắn đã trong lòng bên trong cẩn thận tính toán quá. Tối nay trận này dựa vào. Bất kể như thế nào đánh. Đều là phải thua chi cục. Đừng nói viên kia làm ma thánh phân thân đầu to. Chính là cái kia sáu nói nắm giữ thượng tam trọng đại tông sư thực lực hình người cao lớn bóng đen. Bọn họ cũng chưa chắc ứng phó được. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Kết quả không cần nói cũng biết. Quách Đại Lộ vừa tính ra trận chiến này kết cục, trong lòng lại không lo lắng, chỉ có một mãnh liệt ý nghĩ. Hắn muốn buông tay một kích, hắn muốn đem cảnh giới của chính mình toàn bộ phóng thích, đem chính mình sở học toàn bộ triển khai hiện. Cho dù là thua, cái kia cũng phải này đây mạnh nhất tư thái thua. Không phải vậy, vĩnh viễn sẽ có tiếc nuối. Ngoài ra, chính hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút mạnh nhất chính mình mạnh như thế nào. Này một lần, hắn không chuẩn bị hướng về ngạo kiều Tề Đức Long Đông Cường cầu cứu. Hắn trong lòng có cảm giác, mỗi hướng về bàn đào kiếm gỗ cầu cứu một lần, khống chế độ khó của nó liền sẽ gia tăng một phần. Nguyên bản hắn chuẩn bị đem chính mình này mạnh nhất một kiếm để cho viên kia đầu to. Nhưng khi hắn nhìn thấy bàn tay kia không hề có đạo lý địa đánh về Khương Bồ Đề thời gian, tức giận nảy sinh, nhất thời đổi chủ ý. Nếu như ngươi chen có một lần triển khai sức mạnh mạnh nhất cơ hội, ngươi sẽ dùng tới làm cái gì? Quách Đại Lộ trả lời là, bảo vệ mình nữ nhân. Trên thực tế, hắn làm xong rồi. Hắn tuy rằng kiếm phi nhân tổn thương, nhưng này chỉ gia tăng bàn tay cũng bị hắn chém tán hầu như không còn. Quan trọng nhất là, Khương Bồ Đề bình yên vô sự. Ngươi, vốn không cần làm như vậy. Khương Bồ Đề tiếp được Quách Đại Lộ, tâm tình phức tạp, vẻ mặt kỳ dị. Ta có thể tiếp được một chưởng kia, nhưng ngươi sẽ bị thương. Quách Đại Lộ ho khan hai lần, ngữ khí lại dễ dàng hơn. Ngươi chưa từng nghe tới bài hát kia sao? Người đàn ông tốt sẽ không để nữ nhân yêu mến nhận một chút tổn thương. Khái khái, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề lặng lẽ. Quả nhiên vẫn là trước sau như một địa không được điều động. Nhưng, thiên nữ đạo tâm đột nhiên có chút loạn. Màn đêm bao phủ, ma thánh uy thế không ảnh hưởng được của nàng thanh tịnh đạo tâm. Quách Đại Lộ một câu lời nói dí dỏm nhưng làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ bất định. Chẳng lẽ thực sự là đã định trước số mệnh oan gia? Chẳng lẽ cái kia ngang trời đại đạo đúng là Đại Lộ, Diệp Lãng Thiên, đầu to tiếp tục phát triển của mình ló cao. Người muốn đem mến yêu đạo lữ đoạt lại sao? Người muốn một tháng phá tam cảnh, một năm tấn tông sư sao? Người muốn trở thành huyền giới thế hệ tuổi trẻ tu sĩ chân chính lãnh tụ sao? Diệp Lãng Thiên tay nắm bất động ấn, nhắm mắt đọc thầm thảnh thơi lời chú. Đối với lớn đầu mắt điếc tai ngơ, chỉ cần ngươi quỳ xuống, ngươi tương lập tức nắm giữ tất cả những thứ này. Diệp Lãng Thiên đột nhiên câm miệng, chậm rãi mở mắt ra, như là ở đáp lại, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Quỳ xuống có được tất cả, đều lúc nào cũng có thể sẽ bị lấy đi. Diệp Lãng Thiên lung lay đầu, cái kia cũng không có gì hay hiếm. Làm càn, tu sĩ nho nhỏ, dám tà đạo bản tọa ý chí, không biết tự lượng sức mình. Diệp Lãng Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy một hạt điểm đen hướng chính mình phóng tới. Hắn làm đến nơi đến chốn, cũng hai ngón tay làm kiếm, hoa mở mi tâm, một viên màu đen kiếm song từ nhỏ chủ mi tâm bên trong bay ra. Đón nhận viên kia điểm đen, xèo xèo xèo, bong bong bong. Điểm đen thả ra ba thanh bóng đêm black suốt. Diệp Lãng Thiên màu đen kiếm song giống như bay ra ba thanh huyền thiết kiếm. Sáu kiếm giao kích, thắng bại đảo mắt tức phần. Diệp Lãng Thiên bản mệnh kiếm song liên tục bại lui. Cuối cùng càng bị đánh rơi xuống đất. Như phế sắt, Diệp Lãng Thiên miệng phun máu tươi. Khô tàn ngã xuống đất. Vào chúng ta người mang đi. Còn lại không giữ lại ai. Đầu to đình chỉ tẩy não. Bắt đầu hạ lệnh thu gạt, hiệu lệnh lối ra, trong sân có ánh sáng đồng thời tắt, hết thảy quang minh pháp khí cùng lá bùa hỏa trận tập thể mất đi hiệu lực. Thánh nhân nói không cần có quang, ở là toàn bộ thế giới rơi vào vĩnh dạ, mọi người mắt bên trong ngoại trừ hắc ám, lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, là, sáu nói sát khí ngất trời âm thanh, chỉnh tề như một, sau đó, càng nhiều người quỳ xuống. Khương Khương, đi chiến đấu đi, ta tới vì ngươi rọi sáng chiến trường. Quách Đại Lộ nói, từ Khương Bồ Đề trong lòng bay lên. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng. Niệp quyết niệm chú, yết đế, thân ta như ý, biến cây đuốc, hoành, tuyệt vọng hắc ám bên trong. đột nhiên bốc cháy lên một cây đuốc. Hỏa thế thình thịch vang vọng. Quật cường bất khuất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vì tất cả phản kháng người rọi sáng cuối cùng một cái hy vọng. Tả hữu không có đường ra. Mọi người thừa dịp ánh lửa. Buông tay giết thống khoái đi. Lệnh hồ đường ầm ĩ cổ động. Rút kiếm mà lên. Cái kia sáu bóng người nhưng không có lập tức động thủ. Mà là dồn dập quay về cái kia cây đuốc cong ngón tay búng một cái. Sáu cỗ xuyên kim thấu thạch kình phong mũi tên giống như bắn về phía cây đuốc. Chủ nhân nói không chừng có ánh sáng. Như vậy thì không cho phép có ánh sáng. Nhưng là, một khi cây đuốc tát, liền mang ý nghĩa cái kia tên là Quách Đại Lộ thiếu niên đem thân tử đạo tiêu. Tam đệ, tướng công, lệnh hồ đường cùng Khương Bồ Đề đồng thời để cho nói. Nhưng mặt đối với thượng tam trọng lớn cấp bậc tông sư một đòn. Bọn họ không thể ra sức. Huống hồ vẫn là sáu vị liên thủ. Cái kia cây đuốc cũng nhận mệnh. Không tránh không né. Thờ ơ không động lòng. Sáu cỗ đoạt mệnh kình phong dắt bóng đêm mà đến. Đảo mắt tới gần. Nhưng chúng nó nhưng quỷ dị mà dừng ở cây đuốc phía trước. Thậm chí đều không có thể thay đổi biến hỏa thế diêu động phương hướng. Vèo. Một cái tinh tế hỏa tuyến thoát ly cây đuốc. Đem sáu cỗ đại tông sư giữa ngón tay gió nối liền nhau. Mang về đường cũ. Rốt cục hiện thân. Một đạo oán độc âm thanh từ hắc ám bên trong truyền đến. Đồng thời, một con ma chảo dò ra. Chụp vào cái kia tinh tế hỏa tuyến. Xèo xèo xèo. Hỏa tuyến uốn lượn qua lại. Bừa bãi đi khắp. Tốc độ nhưng nhanh chóng vô cùng. Chạy chỗ cũng xảo quyệt đến cực điểm. Cùng cái kia ma chảo chơi lên. Ngươi đuổi ta trốn. Trò chơi. Thử. Cái kia hỏa tuyến đột nhiên một cái hướng lên trên gấp hướng về. Phảng phất đâm rách món đồ gì, phát sinh chói tai một thanh âm vang lên, một tia cơ hồ có thể không cần tính, lỗ kim kích cỡ tương đương nguyệt quang xuyên thấu qua vào. Vù vù, cây đuốc lay động một hồi, khôi phục nguyên hình, hằng Nga tiên tử, mượn ngươi một tia nguyệt quang. Quách Đại Lộ đưa tay phải ra, ngón cái ngón giữa mở ra, vê vê cái kia tia nguyệt quang, hướng phía dưới lôi kéo. Đi vòng một vòng tròn lớn, ngàn dặm chi đê, vỡ ở tổ kiến, Quách Đại Lộ cao giọng gọi nói. Sau đó ngón cái chói lại ngón giữa, hướng lên trên bắn ra. Doanh, Nguyệt Quang trở về, mang theo này trong màn đêm cảnh tượng đồng thời trở về. Đây chính là 72 biến bên trong thủ nguyệt thuật. Tức rời thắng hiện vách tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Minh, người thật là to gan. Lại chúng ta ngay dưới mắt thi này man thiên quá hải kế sách. Mau chóng dừng tay. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ huyền hoang. Thánh nhân thanh âm liên tiếp. Không lâu sau đó. Huyền giới càng nhiều hơn thánh nhân đưa mắt đầu đi qua. Khương Bồ Đề. Diệp Lãng Thiên đám người cảm nhận được sư phụ nhìn kỹ cùng quan tâm. Bóng đêm đột nhiên thối lui. Minh Nguyệt rọi sáng núi. Trăng sáng rõ chiếu. Chuyển nguy thành an, chấm ngoặc kép, lệnh hồ đường tự lẩm bẩm, nhị đệ, người quái tượng ứng nghiệm, tà hóa cơ tử chưa từng tính qua sai quẻ, sống sót sau tai nạn tự diễu, càng nhắm thẳng vào nhân tâm, ta nói không có chuyện gì, là không sao, phù phù, hóa cơ tử vừa dứt lời, hắn vị kia trọng thương trong người kết nghĩa tam đệ, mệt bở hơi tai, ngã xuống đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.